Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196. Chương 1196. Rất trọng yếu sự tình. Lâm Thành Phi cười cười, cũng không nóng nảy cầm một món khác áo sơ mi, nhìn lấy người trẻ tuổi kia, một câu không nói, hắn người trong lòng cũng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Người này vận khí, thực xui xẻo đến loại trình độ này a. Thì nhìn còn lại 10 kiện trong quần áo có hay không phần thưởng. Người trẻ tuổi một trái tim càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tiếp đó, hắn động tác nhanh rất nhiều, tiện tay nắm lên một kiện áo sơ mi, lật túi, sau đó ném xuống đất, lại nắm lên một kiện, lại lật túi, lại ném xuống đất. 10 bộ y phục, tổng cộng cũng dùng không bao lâu thời gian, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình là, gia hỏa này thật đúng là xui xẻo đến loại trình độ này. Chỉnh một chút 20 bộ y phục, một cái phần thưởng đều không bên trong. Sau đó, bọn họ quỷ dị nhìn về phía Lâm Thành Phi, là hắn nói, người trẻ tuổi này mặc kệ mua bao nhiêu y phục, cũng sẽ không trúng thưởng. Hiện tại sự thật quả là thế, đây cũng quá lợi hại điểm a. Hắn chẳng lẽ còn có thể không cần đoán cũng biết hay sao? Người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn trên mặt đất y phục, làm sao, tại sao có thể như vậy? Ta, 2 vạn của ta khối tiền a, cái gì đều không có thể trúng, bán y phục hoa 20 ngàn, bồi đến nhà bà ngoại. Sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Lâm Thành Phi thuận miệng nói, ta có thể biết cái gì? Thuận miệng nguyền rủa ngươi, ngươi cũng tin, hiện tại không trúng phần thưởng, chỉ có thể nói nhân phẩm ngươi không được. Nói xong, quay đầu hỏi Tiêu Tâm Nhiên, liền muốn đồng hồ đúng không? Đúng vậy a, Tiêu Tâm Nhiên hớn hở nói. Lâm Thành Phi lần này thậm chí đều không có cố ý tại áo sơ mi phía trên dò xét. Tiện tay thì thăm dò vào đến một đám trong quần áo. Cầm ra đến một kiện, sau đó đưa cho Tiêu Tâm Nhiên. Tốt, mở thưởng đi. Tiêu Tâm Nhiên mặt mày hớn hở đem áo sơ mi tiếp trong tay. Thân thủ mò cửa vào túi. Rất nhanh, một cái tờ giấy nhỏ thì xuất hiện tại trong tay nàng. Chậm rãi đem tờ giấy mở ra, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ trên tay nàng. Lần này nếu như còn có thể nắm bắt tới tay bề ngoài, vậy coi như thật thần a. Chủ tiệm càng là một bộ trông mòn con mắt bộ dáng. Tiêu Tâm Nhiên đem tờ giấy đưa cho hắn, chủ tiệm liên tục không ngừng nhận vào tay, mở ra về sau, chỉ là ngắm liếc một chút, toàn bộ thì giật mình tại nguyên chỗ. Rất lâu đều không bình tĩnh nổi, sao lại có thể như thế đây, thật đúng là đồng hồ. Chủ tiệm tự lẩm bẩm, trăm bề không được dài. Hắn lại từ Tiêu Tâm Nhiên trong tay tiếp nhận cái kia áo sơ mi, trái xem phải xem, muốn nhìn một chút phía trên là không phải là bị nhân viên làm cái gì dấu hiệu, có thể là làm sao đều không thể phát hiện nó cùng địa phương khác chỗ khác biệt. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hắn, không có vấn đề à? Không có, không có vấn đề. Nhìn qua thong dong vô cùng lão bản, lúc này cũng có chút lắp bắp, bề ngoài có hay không có thể cho chúng ta? Không biết hai vị là muốn nam khoản vẫn là nữ khoản? Tiêu Tâm Nhiên ngẫm lại, nói ra, nữ khoản đi. Lâm Thành Phi cười cười, không nói gì. Tiêu Tâm Nhiên tâm tư, hắn tự nhiên minh bạch, phần thưởng chỉ là phần thưởng mà thôi, tối đa cũng là giá trị mấy vạn khối, nàng mang theo trên tay, có thể xem như là chân quý lễ vật, thế nhưng là nếu như là tại Lâm Thành Phi trên tay, khó tránh khỏi có chút không lấy ra được, đi ra ngoài giao tiếp thời điểm, không chừng còn sẽ bị người chê cười. Người tuổi trẻ kia mắt nhìn con ngươi đều đỏ, hắn mua nhiều như vậy, không có cái gì, đối phương lại tiện tay cầm 2 kiện, thì liền bên trong 2 loại phần thưởng, mà lại mỗi một loại cũng đều là bọn họ muốn. Hắn bên này ngay tại tức giận bất bình, mắng to lão thiên bất công. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lúc này đã mang theo Tiêu Tâm Nhiên, lặng yên rời đi đám người. Qua rất lâu, mới có người nói thầm nói. Kỳ quái, ta thế nào cảm giác vừa nãy cái kia nam nhân có chút quen mắt. A, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Đúng vậy a, nhưng là nghĩ không ra đến ở đâu gặp qua hắn. Nhìn quen mắt, chủ tiệm cũng có dạng này cảm giác. Nhíu mày Minh Tư khổ tưởng một lát, hắn đột nhiên trùng điệp vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. Ta nhớ tới, vừa mới người kia, không phải liền là nghi tâm viên Lâm Thành Phi Lâm Thần Y sao? Cái này vừa nói, trong đám người lại là một trận xôn xao. Bọn họ cũng nhớ tới, vừa mới người kia, thật đúng là Lâm Thần Y. Lâm Thần Y để đó lớn như vậy nghi tâm viên mặc kệ, lại chạy đến nơi đây dành với chúng ta phần thưởng. Không tử tế ha, rất nhiều người vừa bực mình vừa buồn cười cảm thán lên tiếng. Đến mức người trẻ tuổi kia, càng là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi Tiêu Tâm Nhiên biến mất phương hướng. Hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy, hắn vừa mới vậy mà chỉ Lâm Thần Y cái mũi chửi ầm lên. Cái này là chán sống lệch ra a, mà chủ tiệm lại nhãn châu xoay động, rất nhanh liền khiến người ta tại cửa tiệm thả xuống một miếng thẻ bài. Lâm Thần Y đều yên tâm y phục, các ngươi còn chờ cái gì? Đây là mượn Lâm Thành Phi tên đánh quảng cáo đây. Bất quá, còn thật thẳng có tác dụng. Nhìn đến Lâm Thần Y ba chữ này, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Cứ thế mà đem nhà này tiệm bán quần áo buôn bán ngạch đề cao gấp bội. Nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên bưng lấy hai loại phần thưởng vui vẻ ra mặt bộ dáng, Lâm Thành Phi trong lòng buồn cười không thôi. Nữ nhân này cũng rất dễ dàng thỏa mãn a. Lấy nàng hiện tại thân giá, cái dạng gì đồ trang sức mua không được, lại còn sẽ vì những vật này động dung. Ưa thích lời nói, về sau chúng ta thì chuyên môn hướng bọn họ trong tiệm chạy làm hoạt động liền đi. Thích gì, ta quất tới tặng cho ngươi. Tiêu Tâm Nhiên lắc đầu nói, có lần này liền đầy đủ. Vì cái gì? Ta sợ người ta bị ngươi dọa sợ, về sau cũng không tiếp tục làm dạng này hoạt động. Tiêu Tâm Nhiên cười nói. Lâm Thành Phi cười nói, bọn họ trái tim không đến mức yếu ớt như vậy a. Dù sao, nếu như ta là lão bản, gặp phải ngươi như thế một cái muốn cái gì liền có thể muốn cái gì chủ, đoán chừng phải sụp đổ. Hai người bất chi bất giác liền đến nghi tâm viên phụ cận, đã quyết định hôm nay nghỉ ngơi. Lâm Thành Phi kiên quyết không bước vào trà lâu một bước. Không phải vậy lời nói, không chừng còn sẽ có phiền toái gì. Thế nhưng là, hắn vừa mới chuẩn bị vòng qua trà lâu, theo đường cái đối diện đi qua, một người đã vô cùng mắt sắc phát hiện hắn. Lâm Thần Y, ngài chờ một chút. Lâm Thành Phi xoay người, đã thấy một cái tuổi trẻ nữ tử chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Cô bé này Lâm Thành Phi gặp qua, mắt ngọc mày ngài, cũng là rất là xinh đẹp. Lúc trước lão vương gia triệu tập người trong hoàng thất tại trang viên tụ tập thời điểm, nàng ngay tại bên trong, chỉ là đối thân phận nàng, lão vương gia một mực không có kỹ càng giới thiệu, không biết là vị nào hoàng thân quốc thích hòn ngọc quý trên tay. Có chuyện gì sao? Các loại cô bé này chạy tới về sau, Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Lâm Thần Y, là như vậy, ta muốn mời ngài ăn bữa cơm, không biết ngài có thời gian hay không? Nữ hài một mặt khát vọng hỏi. Lâm Thành Phi nhìn bên người Tiêu Tâm Nhiên liếc một chút, cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta hiện tại không có thời gian, ngay tại bồi bạn gái của ta dạo phố. Thế nhưng là, ta có rất chuyện trọng yếu thương lượng với ngài. Nữ hài có chút lo lắng nói ra. Tiêu Tâm Nhiên ngược lại là mười phần khéo hiểu lòng người. Không sao, các ngươi đi thôi, ta vừa vặn cũng có chút mệt mỏi.